Mục Thần Ký, chương 1013, Phủ Mục Thiên Tôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiếp phiên bản dịch 1459 chữ. Tần Mục quay đầu, Tường Thiên Phi lại lộ ra dáng tươi cười, hai người xa xa mỉm cười gật đầu. Tần Mục theo hai cung nữ kia rời đi, hai cung nữ kia hiển nhiên là nhận ra Tần Mục, hai người liếc nhau, cũng không dám nói chuyện. Tần Mục cười nói, hai tiểu tỷ tỷ, các người đi theo Thiên Phi bao lâu rồi? Hai cung nữ kia cũng không đáp lời, trong đó một cung nữ phốc phốc cười nói. Mục Thiên Tôn già mà không biết xấu hổ, trước đó vài ngày nhìn trộm Đế Phi và chúng ta cùng nhau tắm rửa chơi đùa, hôm nay mặc vào y phục đã quên. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, không còn dám hỏi, vụng trộm lườm liếc Lãng Huyền Thần Vương. Sắc mặt Lãng Huyền Thần Vương như thường, không ba động chút nào. Thúc Quân tới hào hứng, hỏi. Hai tiểu tỷ tỷ, ngày đó tắm rửa chính là vị đế phi nào? Hẳn chính là Tường Thiên Phi vừa rồi kia. Tần Mục mặt đen như đít nồi. Hai cung nữ kia không dám trả lời, nếu như nói, chỉ sợ là tội chết. Lúc trước, ở hư không kiều Tần Mục hai lần mở ra môn hộ là hậu cung của thiên đế, đã huyên náo rất lớn, đế phi phong tỏa tin tức, xử tử một nhóm cung nữ loạn ồn ào, các nàng may mắn còn sống sót, tự nhiên cũng thập phần lo lắng tình cảnh của mình. Hậu cung của thiên đế cực kỳ bao la, hai cung nữ dẫn bọn hắn một đường đi cửa nhỏ đường nhỏ, tránh đi những nơi nhiều người, từ cửa sau đưa bọn hắn ra ngoài cung. Tần Mục quay đầu nhìn lại, thấp giọng nói, trong hậu cung của thiên đế ẩn giấu đi không ít bí mật. Lãng Huyền Thần Vương giống như cười mà không phải cười nói. Còn có rất nhiều cô nương thường xuyên tắm rửa. Tần Mục không nói thêm gì nữa. Thúc Quân gật đầu nói, lần trước lúc Thánh Anh mở cửa, đúng lúc gặp được Đế Phi và các cung nữ tắm rửa, thật nhiều người, trắng bóng. Tần Mục lườm Thúc Quân một chút, Thúc Quân dùng mình một cái, như rơi xuống vực sâu. Tần Mục cười nói, Thần Vương tỷ tỷ, nơi này chính là thiên đình, ngươi muốn nhìn một chút tổ đình của tạo vật chủ các ngươi đúng không, giờ đã đạt được ước muốn đi. Lãng Huyền Thần Vương nhìn bốn phía, chỉ thấy trên không thiên đình từng đạo quang lưu như hai cái phễu đội lên cùng một chỗ, rất cổ quái. Nơi đó là linh năng đối thiên kiều do Tần Mục thiết kế, nàng cũng không nhận ra. Bây giờ số lượng linh năng đối thiên kiều so với Tần Mục lúc rời đi nhiều thêm gấp bội, chỉ sợ chứ. Thiên vạn giới thậm chí U Đô, Huyền Đô đều bị linh năng đối thiên kiều liên tiếp, thuận tiện vãng lai, cũng thuận tiện thiên đình thống trị. Thúc Quân Thần Vương lắc đầu nói, nơi này là cổ thần thiên đình, cũng không phải là tổ đình bộ tộc tạo vật chủ ta. Lãng Huyền Thần Vương niên kỷ còn nhỏ, chỉ sợ là chưa từng đi tổ đình. Tổ đình cũng không ở chỗ này. Tần Mục nao nao, thất thanh nói, thiên đình không phải tổ đình. Thúc Quân Thần Vương lắc đầu nói, không phải. Lãng Huyền Thần Vương nói, ta cảm thấy cũng không quá giống. Nghe các tiên linh nói, tổ đình cực kỳ bao la, thần thánh khắp nơi, sơn hà rộng lớn, còn có tài nguyên khoáng sản tạo hóa thần thạch, những thiên tài địa bảo khác cũng là đếm mãi không hết. Nơi này mặc dù màu mỡ, nhưng không giống như là tổ đình trong miệng các tiên linh. Tần Mục nhíu mày, ấn tượng ban đầu của hắn giữ vai trò chủ đạo, vẫn cho là tổ đình trong miệng tạo vật chủ chính là thiên đình, hiện tại xem ra, mình đã đoán sai. Nơi này hẳn là nơi cổ thần thiên đế sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc Quân Thần Vương nhún nhún mũi, nói, ta vừa mới ngửi được mùi của cái thằng đại đạo kia. Trong nơi hắn sinh ra, ẩn giấu bí mật rất lớn, từ mùi ta ngửi được đến xem, nơi sinh ra của hắn ngay ở nơi nào đó trong hậu cung. Tần Mục kinh ngạc nhìn hắn, thầm nghĩ, mùi của đại đạo, cái này cũng có, thể ngửi ra, chẳng lẽ cái mũi Thúc Quân có cấu tạo khác với chúng ta? Nhưng mà, nơi sinh ra của thiên đế ngay trong hậu cung, đây cũng là một bí mật kinh thiên. Nếu như có thể sau này tiến vào trong cung tìm một chút. Hắn lắc đầu, mặc dù Tường Thiên Tôn hòa hòa khí khí sai người đưa bọn hắn ra ngoài, nhưng muốn tiếp tục vào hậu cung của thiên đế, vậy sẽ khó càng thêm khó. Yên Nhi và Long Bàn trước mắt ở trong Chu Tước Cung, hay là trước tiên đón bọn hắn trở về. Tần Mục tính toán một chút, thầm nghĩ, ở thiên đình ta không có sản nghiệp, mà lại cũng không có tiền để mua bất động sản, ngược lại một chuyện phiền lòng. Hắn dẫn hai người tiến về hành cung của Nam Đế Chu Tước ở Thiên Đình. Nam Đế Chu Tước nguyên bản tại Thiên Đình có mình Thiên Cung, gọi là Chu Tước Cung, chỉ là sau này di chuyển đến Nam Cực Thiên, trong này lưu lại một hành cung, dùng để đặt chân, cũng gọi Chu Tước Cung, nhưng cũng không rộng lớn như lúc trước, chỉ là một cung điện bình thường. Tần Mục lại tới đây, đã thấy Chu Tước Cung không tính lớn, bên cạnh còn có một cung điện, vừa vàng son lộng lẫy, lại cực kỳ bao la, là hành cung của Tề Hạ Du ở vào Thiên Đình Nam Bộ, gọi là Quy Nghĩa Điện, ý là quy thuận đại nghĩa. Bởi vì nguyên bản Xích Đế Tề Hạ Du cũng không phải là Thiên Đình Xích Đế, mà là trong Thượng Hoàng Thiên Đình hủy diệt một trận chiến quy thuận Thiên Đình, cho nên nàng ở hành cung gọi là Quy Nghĩa Điện. Quy Nghĩa Điện so với Chu Tước Cung càng thêm tráng lệ, kiến trúc cũng cao lớn rất nhiều. Tần Mục đi vào Chu Tước Cung, đã thấy Chu Tước Cung đóng chặt cửa nẻo, hỏi thăm thần nhân trông coi cửa, thần nhân kia nói. Thì ra là Mục Thiên Tôn, Yên Công Chúa và Phi Công Tử đã sớm rời khỏi nơi này, về Thiên Tôn Phủ. Tần Mục kinh ngạc, Thiên Tôn Phủ, Thiên Tôn hẳn là không biết. Thần nhân kia cười nói, Thiên Tôn Phủ là bệ hạ ngự tứ, ở trong Ngọc Kinh Thành, xin mời Thiên Tôn đi theo ta đưa mấy người đi qua. Tần Mục nhíu mày, trong lòng có chút bất an, ta ở Thiên Đình một nghèo hai trắng, Thiên Tôn Phủ là bất động sản lớn như vậy, ta chỗ nào nuôi nổi. Ta vẫn là ở tại Giao Trì, hướng đế hậu nương nương kiếm miếng cơm ăn. Nếu không chỉ là thường ngày chi tiêu ta cũng không bỏ ra nổi tới. Thần nhân này đưa bọn hắn đến phủ Mục Thiên Tôn ở Ngọc Kinh Thành, đã thấy tòa phủ đệ này cực kỳ rộng lớn, mà lại xa hoa, năm bước lầu một, 10 bước một các, quả thực là một tiểu thiên cung. Tần Mục có chút mờ mịt, chỉ nghe bên trong truyền đến thanh âm của Hồ Linh Nhi, nói. Nhanh lên, trước khi công tử trở về phải trang trí tốt nơi này. Đây là phủ Thiên Tôn, tốt xấu có khi phái của Thiên Tôn phủ, không thể cho công tử mất thể diện, chúng ta lại không thiếu tiền. Long Bàn, đến bên này, nơi này là cung điện ngươi ở. Tần Mục đi vào Thiên Tôn phủ, tai nghe đến thanh âm của Hồ Linh Nhi càng ngày càng gần. Ngươi là ưa thích bố trí thành long xào hay là kỳ lân quật? Lúc ngủ muốn cái chốt dây xích mới có thể ngủ sao? Hay là ta để Duyên Khang Thiên Công Đốc tạo nhà máy, chế tạo dây xích thuần kim cho ngươi? Cách chương.